Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, quái thúc thúc cùng ngươi chơi cái trò chơi. Ma Tô gia trong biệt thự không có có người làm ma thuật sư gia tộc, rất tình đều có thể dùng ma thuật đến hoàn thành, với lại Ma Tô gia am hiểu sai khiến sứ ma. Càng có thể cho sinh hoạt mang đến rất nhiều thuận tiện, mà là sinh hoạt vật chất bên trên không cần người hầu đến tiến hành trợ giúp. Như vậy cũng tự nhiên không thể bởi vì một số dục vọng làm một chút nữ bộc tiến đến. Dù sao rất nhiều chuyện không thể để người bình thường tiếp xúc. Toàn bộ Ma Tô gia chiếm diện tích rất lớn, nhật thức cùng kiểu dáng châu Âu hỗn hợp lối kiến trúc. Đình viện chủ yếu là phong cách kiểu Nhật, mà biệt thự chủ yếu là kiểu dáng châu Âu phong cách. Bởi vì diện tích cũng đủ lớn, cho nên mặc dù vẻn vẹn chỉ có 2 tầng nửa độ cao, nhưng gian phòng lại phi thường đông đảo. Bên ngoài biệt thự cục gạch trên vách tường dài không ít rêu xanh. Nhìn qua có chút tự nhiên khí tức, nhưng càng nhiều hơn là một loại âm trầm. Trên thực tế, cái này cỗ âm trầm cảm giác cũng không phải là bởi vì kiến trúc kiểu dáng cùng hoàn cảnh chung quanh, mà là bởi vì nơi này tràn ngập một cỗ mang theo tử khí ma lực. Những này tử khí ma lực là bởi vì Ma Tô Dô cần tấp nập thay đổi phân thân túi ra tạo thành. Mặc dù thay đổi về sau phân thân cơ bản đều là từ côn trùng cấu thành, nhưng là lúc mới bắt đầu nhất, nhưng như cũ cần hoạt bát thi thể mới có thể. Cũng chỉ có dùng tươi sống thi thể chế tạo ra phân thân mới có thể giữ lại hoàn toàn ngũ giác. Nếu không cũng chỉ là một đống côn trùng trồng chất đi ra pho tượng thôi. Đối với Ma Tô Dô Cần tới nói, những này tử khí tự nhiên là vô dụng, nhưng là hiện tại những này tử khí lại trở thành cái quái vật này biệt thự tốt nhất chất dinh dưỡng. Đối với một cái kiến trúc tới nói, sinh cùng tử giới hạn cũng không phải là rõ ràng như thế. Ma huyết bên trong cái kia nồng đậm sinh mệnh chi lực cấp cho cái này kiến trúc sinh mệnh, mà chung quanh tử khí cấp cho dựa vào cái này kiến trúc quỷ hồn dinh dưỡng. Sinh cùng tử lực lượng đồng thời tồn tại, lẫn nhau dây dưa vô cùng hòa hợp. Vách tường biến càng thêm cứng rắn. Hơn ngàn cái bị Ma Tô Dô Cần cướp đi thân thể quỷ hồn tại cái này kiến trúc bức tường bên trong. Không ngừng du đãng, bức tường bên trong chảy xuôi lấy tử khí thật giống như bọn hắn chuyên dụng cao tốc thông đạo. Những quỷ hồn này vốn là không có cái gì thực lực. Cái thế giới này được mệnh danh là đại nguyên ma lực tự nhiên linh khí tương đối mỏng manh. Những quỷ hồn này không có một cái nào có thanh tỉnh ý thức cùng ký ức. Bọn chúng vốn chỉ là bởi vì bản năng mà bồi hồi ở chỗ này. Hiện tại bởi vì Ngưu Khôi ma huyết mà dung nhập kiến trúc, lại hấp thu tử khí, biến thành cùng loại với oán linh, ác linh gia hỏa. Nhưng là bởi vì Ma Tô Dô Cần đã bị Ngưu Khôi xử lý, cho nên bọn chúng oán khí tiêu tán không ít. Cho nên hiện tại bọn gia hỏa này cơ bản cũng là một chút gà mờ tồn tại. Bất quá, những này gà mờ tại Ngưu Khôi xem ra bọn chúng tương đương yếu, nhưng là ở cái thế giới này lại đã coi như là phi thường ngưu bức, hoặc là nói vô cùng hy hữu. Dù sao cái thế giới này không giống như là Arad như thế cương thi, khô lâu, u linh đầy đất chạy loạn. Ở cái thế giới này, một nhỏ giúp ác linh, một cái cương thi xuất hiện đều có thể dẫn tới cường đại ma thuật sư đại kinh tiểu quái. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ tham khảo Karano Kyokai. Cùng Hokage cùng Arad khác biệt, cái thế giới này bởi vì anh linh, hai đại ý chí lực, đại nguyên ma lực suy kiệt các loại nguyên nhân, cao tầng sức chiến đấu cùng cơ sở sức chiến đấu mà biết ở giữa có không nhỏ đứt gãy. Cường đại anh linh, thần linh, mà pháp sứ có được hủy diệt quốc gia năng lực, dưới xuống gián đoạn chiến lực vô cùng ít ỏi, sánh vai bưng chiến lực còn ít hơn rất nhiều rất nhiều. Dù sao anh linh là nhất đại lại một đời tại thời gian trường hà bên trong truyền thừa. mà hiện đại đại nguyên ma lực lại vô cùng mỏng manh. Nhân loại tư chất cũng vì vậy mà nhất đại so nhất đại kém. Cùng 2000 năm trước đó cái kia thần đại thời kỳ so sánh thế nhưng là kém xa lắm. Thật giống như Medea mặt đối với mình cái thứ nhất master lúc so sánh. Đối với hiện đại ma thuật sư tới nói, tiêu tốn rất nhiều tiền tài, thời gian, sinh mệnh chỗ chế tạo ra ma lực kết tinh. Đối với thần đại thời kỳ ma thuật sư tới nói, liền là gảy ngón tay một cái sự tình. Mà Hogege cùng Arad cơ bản thì tương đương với cái thế giới này thần đại thời kỳ. Như thế so sánh một chút, cũng liền cơ bản có thể lý giải cái thế giới này thời đại này tình huống. Bởi vì bị ma hóa nguyên nhân, cho nên Mato Sakura cũng có thể cảm ứng được chung quanh bồi hồi cùng tại bức tường chung du đáng. Quỷ hồn, nàng đối với những này tử linh cũng không có cái gì sợ hãi. Chán ghét biểu hiện, ngược lại là toát ra hiếu kỳ cảm xúc. Rất hiển nhiên, tại từng có bầy trùng cải tạo kinh lịch về sau, thần kinh của nàng đã vô cùng thô to. Nàng vui buồn cũng có một chút biến hóa. Đối với Mato Sakura, những quỷ hồn này lộ ra cũng rất cung kính. Mặc dù bọn hắn trí lực còn không có khôi phục hoàn toàn, nhưng là bản năng bên trên liền biết Nghiêu Khôi là khống chế bọn hắn người. Cũng biết Mato Sakura tồn tại muốn so bọn hắn cao cấp. Không phải bọn hắn có thể chọc giận đối tượng. Mato Sakura ngồi xổm ở góc phòng bên trong, mà trước mặt của nàng, cái kia hẻo lánh trên vách tường có hơn 10 cái con mắt. Những này con mắt mỗi một cái đều đại biểu cho một cái quỷ hồn. Bọn chúng có thể thông qua nhà này đã sinh vật hóa kiến trúc mô phỏng ra ngũ giác. Hơn 10 cái con mắt lít nha lít nhít tập hợp một chỗ. Nếu như là bình thường người, chỉ sợ liếc mắt nhìn liền biết bị hù chân cẳng như nhũn ra đi. Trong lòng năng lực tiếp nhận kém khả năng liền sẽ trực tiếp ngất đi. Nhưng là Mato Sakura cái này vẻn vẹn 6 tuổi tiểu nữ hài bây giờ lại đầy mắt hiếu kỳ cùng những này con mắt nhìn nhau. Những quỷ hồn này có bản năng nhận biết, bị ma hóa Mato Sakura cũng có được cảm giác tương tự. Nàng có thể cảm giác được mình so những quỷ hồn này cao cấp. Ý chí của nàng thậm chí có thể mệnh lệnh những quỷ hồn này hành động. Mà khả năng cũng là bởi vì đây vốn là thần kinh biến đến mức đại điều nàng mới không có một chút sợ hãi ý tứ. Tại Mato Sakura sau lưng, Nghiêu Khôi ngồi trên ghế lật xem thư tịch. Trong tay hắn thư tịch là cùng loại với album ảnh, nhật ký một loại đồ vật. Đây là Mato Joken di vật. Cái lão quỷ này có vẻ như trước kia có ghi nhật ký thói quen. Trong đó xen kẽ lấy rất nhiều hắn ngay lúc đó hình vẽ. Trong này hình vẽ đều không phải là dùng máy chụp ảnh vỗ xuống, mà là dùng ma thuật khắc lục đi ra. Bất quá, cái này nhật ký tại hơn 10 năm trước liền bên trong gãy mất. Khả năng cũng chính là từ lúc kia, Mato Joken ra hỏa này linh hồn mới bắt đầu chân chính mục nát a. Nghiêu Khôi liếc nhìn quyển nhật ký này, cảm giác thú vị phi thường. Hắn có thể rõ ràng từ quyển nhật ký này bên trong cảm nhận được Mato Joken mục nát quá trình. Từ lúc mới bắt đầu có trí thanh niên cuối cùng biến thành một cái ai gặp cũng ghét lão quỷ. Ở trong đó biến hóa trong lòng có thể từ quyển nhật ký này bên trong rõ ràng nhìn ra. Nếu như là đời trước của hắn, nhìn dạng này nhật ký có thể sẽ hậm hực đi, nhưng là hiện tại hắn lại chỉ là cảm giác có ý tứ. Thật giống như nhìn một bản ưu tú tiểu thuyết, thương hài, cảm khái, không, Nghiêu Khôi cũng không có sinh ra loại cảm giác này. Hắn lúc này tâm lý ngược lại là có một ít cùng loại với cười trên nỗi đau của người khác vui vẻ. Tại Nghiêu Khôi nhìn nhật ký, Mato Sakura cùng quỷ hồn kết giao bằng hữu thời điểm, đừng giá cũng tại một chút xíu phát sinh cải biến, vì thích ứng Nghiêu Khôi hình thể. Căn biệt thự này biến lớn thêm không ít, mà tại Nghiêu Khôi đọc nhanh như gió đọc qua xong nhật ký về sau, cả cái biệt thự cũng biến hóa hoàn tất, đã sớm khôi phục lúc đầu hình thể Ngưu Khôi, tùy ý đem quyển nhật ký này thu khách bên trong Mato Sakura. Không gian chi lực nhất chuyển, Mato Sakura liền xuất hiện ở trên đùi của hắn. Tiểu gia hỏa, đến, quái thúc thúc cùng ngươi chơi cái trò chơi. Ngưu Khôi cười tà nói như thế đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,